Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, cường đại hiệu quả. Giới vương tinh bên trên, Zagon Ca Lợi, Ba Bồ, Bắc giới vương, Krillin lúc này đều kích động nhìn hồng sắc trước biệt thự đạo thân ảnh kia. Hoàn mỹ bản Kaioken, nhất định có thể thành. Son Gouben nhìn làm vận động nóng người Son Goku, Bắc giới vương cũng khá là kích động. Khoảng cách Krillin chỉ điểm Son Goku mới Kaioken đã qua 2 tháng. 2 tháng qua này, Krillin để Son Goku đình chỉ bất luận cái gì có quan chính thường Kaioken thi triển cùng quen thuộc, cho nên 2 tháng Son Goku không còn có thi triển qua một lần Kaioken biến thân. Mọi người tự nhiên cũng không biết Son Goku ở trên mặt này có tiến bộ hay không. Có bao nhiêu tiến bộ? Cái này thông minh bản Krillin cực kỳ đáng sợ. Bắc giới vương liếc mắt một cái bên cạnh kích động Krillin. Ngay từ đầu Bắc giới vương đối với Krillin chỉ điểm Son Gouben tu luyện không được tán thành. Nhưng là 2 tháng này quan sát, cái gọi là trên giấy phải đến cuối cùng thấy nhạt. Bắc giới vương lúc trước nghe Krillin đối với tân giới vương quyền nguyên lý căn bản cùng lý luận. Nói tự, chỉ có thể nghe hiểu một bộ phận, phản đối một bộ phận, không hiểu một bộ phận. Nhưng là chân chính nhìn Krillin chỉ điểm Son Goku là tu luyện như thế nào. Phải biết rằng Bắc giới vương kiến thức rộng rãi, ở võ đạo trên lý thuyết là chân chánh đứng ở toàn bộ vũ trụ đỉnh phong tầng thứ. Cao hơn hắn tuyệt không cao hơn 10 ngón tay số, mà Son Gouben đối với Kaioken cải tiến, nếu như là một cảnh giới rất thấp, đầu óc cực kỳ đần người, tự nhiên là nhìn không ra trò. Thậm chí có thể sẽ cho rằng cái kia căn bản là ở dính vào. Nhưng là Bắc giới vương, mặc dù ngay từ đầu cho rằng đó là ở dính vào, nhưng là một ngày thực sự định hạ tâm lai nghiên cứu. Hơn nữa hắn có thể đủ tận mắt thấy Son Goku phương thức tu luyện. Tinh tế suy luận phía dưới, cuối cùng cho ra kết luận lại là Krillin chỉ điểm Son Goku như vậy tu luyện đúng là chính xác. Không gần như chỉ ở đào móc thân thể tiềm lực bên trên so với hắn nguyên bản Kaioken càng thêm. Xông ra, ở lần tránh thân thể gánh vác bên trên cũng càng thêm có hiệu suất. Một loại phương thức tu luyện như vậy cũng được, nhưng là giới phương mỗi đẩy mài ra một loại, liền sẽ phát hiện kết quả giống nhau. Cái này để Bắc giới phương sợ ngây người. Vì vậy, 2 tháng này, Bắc giới vương ngoại trừ chỉ điểm Krillin tu luyện nguyên khí đạn các loại công pháp bên ngoài, chính là ở thôi diễn, nghiên cứu, thực nghiệm Krillin đối với Son Goku chỉ điểm. Mà loại nghiên cứu này, càng về sau, Bắc giới vương liền đối với thông minh bản Krillin càng thêm bội phục. Chỉ là trong này vẫn như cũ có giới vương không phải minh bạch, cùng với vẫn như cũ phản đối phương thức. Bất kể như thế nào, Goku mới Kaioken nhất định so với ta phiên bản tốt. Thì nhìn có thể tốt bao nhiêu, Bắc giới vương trong lòng cũng rất chờ mong. Ta muốn bắt đầu, Son Goku ngừng nóng người, chỉ thấy hắn hai chân hơi xa nhau, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Kaioken, đột nhiên trong lúc đó Son Goku khí tức trên người trương lên. Khí tức cường độ là... Cái gì? Là gấp 2, Bắc giới vương nhỏ bé há miệng. Nếu như là nguyên bản Kaioken, gấp đôi Kaioken cuối cùng hiệu quả là 1,2 lần tự thân lực lượng, thuần thục phía sau mới có thể đạt được 1,5 lần. Mà tự thân cường độ 2 lần đó là gấp đôi Kaioken. Ha ha, Son Goku hướng phía trước liên tục huy quyền. Thật cường đại. Lại đã đạt tới gấp đôi tốc độ, lực lượng, hơn nữa ta cảm giác rất nhẹ nhàng, thân thể tựa như không có gì gánh vác giống nhau. Quá tuyệt vời, thực sự là quá tuyệt vời. Son Goku Thúy Thanh nói, Goku, người cái tên này giản làm cho người ta đố kỵ, ta thi triển gấp đôi Kaioken cũng liền hiệu quả này. Son Gouben cười nói, ánh mắt nhìn sang bên cạnh Bắc Giới Vương. Lúc này đây, Giới Vương đại nhân có thể an tâm, nếu không, khẳng định trách ta lãng phí thời gian của ngươi. Ha ha ha ha, Bắc Giới Vương cười ha ha, kỳ thực nhìn Goku hai tháng này tu luyện, ta liền biết hắn Kaioken đã bất đồng, chỉ là không ngờ tới hiệu quả sẽ mạnh như vậy. Gấp đôi Kaioken chính là gấp đôi hiệu quả. Kỳ quái, cái kia gấp đôi Kaioken lại là vài lần hiệu quả. Cái này rất đơn giản, ta thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Son Goku Thúy Thanh nói rằng, hắn chính là cảm giác thân thể gánh vác tuyệt không nặng. Thi triển gấp đôi Giới Vương căn bản sẽ không xúc phạm tới thân thể. Thử lại lần nữa. Ngươi là nói sử dụng gấp đôi Kaioken? Bắc Giới Vương liền kêu nói, ngàn vạn lần không nên, đây đối với thân thể gánh vác quá nặng. Đúng lúc này, Son Goku song quyền siết chặt, hơi khom người, thân thể thoáng hiện một mũi thuyền bạch quang. Sau đó khí tức đột nhiên trương lên. Cái gì? Bắc Giới Vương trừng lấy con mắt. Lúc này hắn cảm giác được Son Goku khí tức biến thành 4 lần. 4, gấp 4 Kaioken, cư nhiên trực tiếp đã đến gấp 4. Bắc Giới Vương thần sắc kích động, đây cũng là 2 tháng này thành quả tu luyện, cư nhiên đáng sợ như vậy. Được rồi, Goku, ngươi cảm giác thế nào? Tốt, ta cảm giác phi thường có sức mạnh. Son Goku hưng phấn nói, không phải. Ta là nói thân thể, ngươi hiện tại nhưng là thi triển gấp 4. Nói chung cái này đối với thân thể của ngươi gánh vác là rất nặng. Một cái không tốt sẽ phải chết. Bắc Giới Vương gầm rú nói, thân thể sao, gánh vác cũng không nặng, chí ít ta cảm giác còn tốt. Hơn nữa, Son Goku bỗng nhiên nhếch miệng cười, ta cảm giác ta còn có thể tiếp tục thi triển Kaioken. Nếu như vậy, ta liền thử nhìn một chút. Thử nhìn một chút. Bắc Giới Vương bạo hống nói, tiểu tử ngươi chớ làm loạn, như vậy một cái không tốt sẽ chết. Sẽ không, ta cảm giác mới có thể tiếp tục nữa. Son Goku nói, trên thân uốn lượn, sắc mặt trở nên cực kỳ trầm trọng. Chỉ thấy hắn thân thể run một cái, mù mịt bạch quang oánh quang ở hắn mặt ngoài thân thể hiện lên. Sau đó khí tức đột ngột lại một lần nữa kịch phồng. Còn lần này là 6 lần. Cái này, Bắc Giới Vương ít dám tin nhìn Son Goku. Gấp 6 lần, trời ạ, gấp 6 lần Kaioken, lại là gấp 6 lần. Bắc Giới Vương tự lẩm bẩm, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Nhanh, mau dừng lại, mau bỏ đi rơi Kaioken. Tiếp tục như vậy thân thể của ngươi căn bản chịu không nổi. Không nghĩ tới Krillin dạy Giới Vương đáng sợ như thế. Ha ha, Son Goku rất là hưng phấn. Hắn hiện tại cảm giác thân thể của chính mình còn có thể thừa nhận. Thậm chí còn có thể thi triển cấp tiếp theo đừng cũng chính là 4 lần Kaioken. Mà không phải bây giờ 3 lần Kaioken. Hiu, Son Goku thân ảnh biến mất. Tức khắc toàn bộ Giới Vương tinh bên trên dường như nổi lên một tầng mù mịt vụ khí giống nhau. Đó là Son Goku hưng phấn phi hành sinh ra mê huyễn hình bóng. Goku, mau dừng tay, tiểu tử ngươi điên rồi. Bắc Giới Vương quát, không sao, Son Goku thân ảnh xuất hiện tại chỗ. Ta cảm giác thân thể tốt. Hanh, bây giờ là không cảm giác được, nhưng là tương lai. Qua vài ngày ngươi cũng biết lợi hại, ngược lại lúc bắp thịt toàn thân căn bản không nghe chỉ huy. Đau đớn vô lực ngươi thì có khóc. Bắc Giới Vương giận dữ hét, thật có nghiêm trọng như vậy? Son Goku có chút bán tín bán nghi, đừng cầm Kaioken nói đùa, nhanh lên một chút rút lui. Nhưng là ta cảm giác còn có thể tiếp tục trở nên càng mạnh. Son Goku có chút không cam lòng. Đùa gì thế, nhanh lên một chút rút lui hết Kaioken a. Cái kia, Son Goku nhìn về phía Son Gouben. Son Gouben nhếch miệng cười, ta cảm thấy ngươi còn có thể tiến hơn một bước, nên vấn đề không lớn. Vậy được rồi, 4 lần Kaioken, Son Goku gầm rú nói. Lúc này đây hơi thở của hắn là 8 lần. 8, 8 lần. Bắc Giới Vương run rẩy nhìn Son Goku. Người cư nhiên thi triển 8 lần Kaioken. Cái này nguy rồi, ngút rồi. Ha ha, tuy là thân thể gánh vác nhanh chống đỡ đến cực hạn. Bất quá, sẽ không có vấn đề. Cổ lực lượng này thật đúng là cường đại. Son Goku thân ảnh ở trong thiên địa nhanh chóng xuyên. Toa, có lúc trong nháy mắt liền đến cách xa giới vương tinh bên ngoài mấy chục dặm. Có khi lại ở giới vương tinh cách đó không xa hướng về phía chỗ trống huy quyền đá chân. Ước chừng chơi gần 10 phút mới. Chỉ có, bay trở về, đem Kaioken hoàn toàn triệt tiêu. Thế nào, người hiện tại cảm giác thân thể như thế nào? Bắc Giới Vương đánh giá Son Goku. Không thể nghi ngờ, Son Goku thoạt nhìn dường như không có cái gì không đúng. Cảm giác còn có thể. Son Goku nói rằng, còn có thể. Bắc Giới Vương đi tới Son Goku trước người. Vươn tay nắm bắt Son Goku trên cánh tay bắp thịt. Lại phát vài cái, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tại hắn chẩn đoán bệnh bên trong. Son Goku thân thể thực sự rất khỏe mạnh. Nếu như nói cứng có gì không đúng, chính là so với bình thường muốn mệt nhọc gấp 3, mà ở giới vương xem ra căn bản cũng không coi là thương tổn. Bởi vì coi như bình thường tu luyện quá độ, cũng sẽ cực kỳ mệt mỏi. Giới vương, thế nào, cơ thể của ta không có sao chứ? Son Goku thúy thanh hỏi. Cái kia, coi như không tệ. Người tiểu tử này thi triển 8 lần Kaioken lại còn một chút việc cũng không có. Thật là một quái thai. Bắc Giới Vương đầy cõi lòng cảm khái nói rằng. Ha ha, kỳ thực đều là Krillin hoàn thiện bản Kaioken tốt. Nếu không thì coi là thân thể không thành vấn đề. Ta cũng không khả năng nhẹ nhàng như vậy đem lực lượng đề thăng tới 8 lần. Son Goku cười nói. Bắc Giới Vương hơi gật đầu một cái. Sự thực ở trước mắt, hắn đương nhiên sẽ không đi phản đối. Hơn nữa Kaioken có thể hoàn thiện được đáng sợ như vậy, Bắc Giới Vương trong lòng cũng rất vui vẻ. Goku, tuy là thân thể của ngươi thoạt nhìn không sai, nhưng là vẫn phải tiếp tục quan sát. Như thế nào qua vài ngày vẫn như cũ không thành vấn đề, đó mới có thể chân tránh yên tâm. Vậy sao, bất quá không quan hệ, ta sẽ không có chuyện. Đúng rồi, Goku, ta nhớ được ngươi thi triển gấp đôi Kaioken chính là 2 lần lực lượng. Cái kia phía sau rốt cuộc là vài lần? Gấp đôi Kaioken lúc cường độ thân thể là 4 lần. 3 lần Kaioken lúc là 6 lần. 4 lần Kaioken lúc là 8 lần. Ta hoài nghi phía sau cũng không kém đều đúng như vậy. Thảo nào thân thể của ngươi căn bản không bị thương tổn. Ta đã nói rồi, thân thể của ngươi nội tình dày đủ cường tráng cũng sẽ không như thế biến thái. Nguyên đi tới 8 lần cũng chỉ là 4 lần Kaioken. Ngoặc kép chấm chấm, Son Goku thân thể ở sau đó cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì kỳ quái bệnh trạng. Cái này cũng từ khác một phương diện chứng minh rồi mới hoàn thiện bản Kaioken quả thực rất tốt. Lúc này Bắc Giới Vương cư nhiên buông xuống tư thái, tự mình hướng Son Goban thỉnh giáo hoàn thiện bản Kaioken nguyên lý cùng với các loại không đồng. Tình huống bên dưới phương pháp tu luyện, ở cái này phương diện, Son Goban ngược lại là không có tàng tư, mà là rất nghiêm túc đem chính mình biết nói cho Giới Vương. Điều này cũng làm cho Giới Vương càng thêm hài lòng. Một tháng sau, Son Goku cũng học xong nguyên khí đạn, bất quá hắn cùng Krillin cũng không hề rời đi giới vương tinh, mà là tiếp tục ở giới vương tinh bên trên đào tạo sâu. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã sắp đi qua một năm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.